Đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh được trích trong tiểu bộ kinh. Kinh tiểu bộ là một bộ kinh rất là hay. Trong đó gồm có các tập kinh, và Pháp Cú cũng là một trong những bộ kinh được trích trong tiểu bộ kinh. Bài kinh này tôi không nhớ cái chủ đề ở trong tiểu bộ kinh ghi là gì. Tuy nhiên chúng ta có thể đặt một cái chủ đề để biết ứng dụng nó trong cuộc sống của chúng ta. Đó là cái chủ đề đi giữa nhân gian. Đi giữa nhân gian tức là đi giữa cuộc đời. Đi giữa cuộc đời. Mình khéo ứng dụng được nó thì sẽ rất là thành công khi đi vào cuộc đời. Có một con quỷ dạ xoa. Cái từ này chắc các vị nghe quen chứ ha. Dạ xoa. Có nơi gọi là quỷ, nhưng mà có nơi gọi là thần. Dạ xoa là một dạng địa hành thần tiên, tức là ảnh có cái phước lực hơn loài người. Ảnh có năng lực rất là lớn, và có khi ảnh là những người yểm trợ chánh pháp. Có khi ảnh là những người có thể trừng trị những người hung dữ ở nhân gian. Cũng có khi ảnh là người phá rối và hủy diệt chánh pháp nữa. Bài kinh khởi đầu là như thế này. Đức Thế Tôn đang ở tại cái trú xứ Alavi. Alavi. Cái chỗ ở này vốn của Dạ Xoa. Và khi Đức Thế Tôn đến đây thì quỷ già so nói: Sa môn Gotama, ông hãy đi ra. Cái Đức Thế Tôn đứng gì đi ra. Cái nên nói: Sa môn Gotama, đi vô. Cái ngài đi vô. Lần thứ hai nó biểu ông đi ra. Đức Thế Tôn nói: Hiền giả, ta sẽ đi ra. Lần thứ hai nó biểu: Này Sa môn Gotama, đi vô. Đức Thế Tôn cũng nói: Lành thay hiền giả, và ngài đi vô. Và nó bắt ngài đi ra đi vô như thế 3 lần. Lần thứ 4 nó kêu ngài Sa môn Gotama đi ra. Đức Thế Tôn nói: Này hiền giả, ta không đi ra mà ta cũng không đi vô. Cái quỷ già so nó nói: Nếu ông không đi ra, ông không đi vô á, tôi sẽ hỏi ông một câu và không trả lời được á, thì tôi sẽ làm cho tâm trí ông tán loạn, tôi sẽ bóp nát trái tim ông. Và tôi sẽ nắm chân ông tôi ném qua bên kia bờ sông Hàn. Thế Tôn nói: Này hiền giả, cõi trời, cõi người, các vị thánh thần, các vị sa môn, chưa ai có thể làm được Đức Thế Tôn nhiễu loạn, chưa ai có thể bóp nát được trái tim của Như Lai, và chưa ai có thể nắm được chân của Như Lai ném qua bên kia bờ sông Hàn. Tuy nhiên, ông có điều gì thắc mắc cứ hỏi, ta sẽ nói cho ông nghe. Và đây là những câu thắc mắc của quỷ Dạ So, tức là của Dạ So Thần. Ông hỏi là: Ở đời tài sản gì tối thắng cho con người? Cái gì khéo thực hành đem lại chân an lạc? Cái gì trong các vị là vị ngọt tối thượng? Và câu hỏi thứ 4 là: Nếp sống như thế nào gọi nếp sống tối thắng? Đây là câu hỏi của Dạ So. Mình đọc lại. Ở đời tài sản gì tối thắng cho con người? Cái gì khéo thực hành đem lại chân an lạc? Cái gì trong các vị là vị ngọt tối thượng? Nếp sống như thế nào gọi nếp sống tối thắng? Và ví thử như tôi là Dạ Xoa đi, tôi hỏi các vị là Đức Thế Tôn hết đi, là Phật hết, các vị trả lời sao? Phải nghe thử. Thử trả lời một vài câu cho có trí tuệ thử coi. Quý vị chép xong cái mình xóa cái mình chép lời khai thị của Đức Thế Tôn. Dạ, cái này câu hỏi. Câu hỏi đầu là hỏi về tài sản nè. Câu hỏi thứ hai là hỏi thực hành cái gì nè. Câu hỏi thứ ba là hỏi về vị ngọt. Câu hỏi thứ tư là hỏi về đời sống. Có bốn câu hỏi. Bốn câu hỏi này nó bao trùm đời sống của chúng ta. Và chúng ta khéo thực tập theo những điều Đức Thế Tôn dạy thì chúng ta cũng làm cho đời sống mình giàu có và an lạc. Lâu lâu các Phật tử đến đây thấy những người ngồi trên đây người mới không, thấy không? Quý vị đi học người cũ nhưng mà đây người ta ngồi người mới không? Có những người trẻ hơn các vị, có những người lớn hơn. Và rồi chúng ta lần lượt cũng lên đó ngồi cả. Không biết là ai giành ngồi trước thôi. Thế mà đời sống mình mãi tới hôm nay vẫn còn rất là nhiều lo toan phiền muộn. Mình không biết là mình dành nhau mình lên đó ngồi, chỗ mình sẽ đến là chỗ đó. Ấy vậy mà mãi tới hôm nay mình vẫn còn sống với nhau, nó chưa hết nghĩa hết tình. Vẫn còn hờn, vẫn còn giận, vẫn còn nhỏ nhoi ganh tị với nhau. Và đời sống con người, thưa các vị là mình đến nhân gian này mình ở có bao lâu đâu. Ấy vậy mà mình không có xử sự nhau nó đẹp đẽ, nó dễ thương, xử sự nhau rất là dở. Và mình cứ mong cho thế giới này nó hòa bình, hành tinh này nó yên, đâu có được. Lòng mình chưa yên thì không có làm thế nào ở ngoài yên được hết. Lòng mình phải yên, lòng mình có sự hài hòa từ bên trong á, thì đời sống các vị nó sẽ thể hiện sự hài hòa đối với người thân, đối với bằng hữu, đối với cỏ cây vạn loại, hài hòa hết. Bên trong mình mà chưa có niềm vui thực sự, chưa hài hòa thực sự thì mình không thể làm cách nào để cho cuộc đời này nó yên bình, nó hết chiến tranh loạn lạc. Quý vị chép cái này xong rồi ha. Mình xóa, mình chép lời đáp của Đức Thế Tôn. Thế Tôn đáp nè. Ở đời này lòng tin tối thắng cho con người. Cái gì khéo thực hành đem lại chân an lạc? Chánh pháp khéo thực hiện đem lại chân an lạc. Sự thật trong các vị là vị ngọt tối thượng. Nếp sống với trí tuệ là nếp sống tối thắng. Đây là câu trả lời của Đức Thế Tôn. Mình đọc lại. Ở đời này lòng tin tối thắng cho con người. Cái gì khéo thực hành đem lại chân an lạc? Chánh pháp khéo thực hiện đem lại chân an lạc. Sự thật trong các vị là vị ngọt tối thượng. Nếp sống với trí tuệ là nếp sống tối thắng. Hai câu này Đức Thế Tôn lặp lại câu hỏi thôi. Câu hỏi của Dạ Xoa thôi. Và câu trả lời thực sự thì nó nằm ở 8 câu thôi. Và mình có thể gom ý, thứ nhất là lòng tin, thứ hai là thực hành chánh pháp, thứ ba là sự thật, và thứ tư là nếp sống trí tuệ. Có 4 điều, 1, 2, 3, 4. Thứ nhất là lòng tin, thứ hai là thực tập chánh pháp, thứ ba là sống với sự thật, và thứ tư là sống với trí tuệ. Đó là 4 điều Đức Thế Tôn dạy cho Dạ Xoa. Và sau khi nghe lời khai thị này thì Dạ Xoa rất là cảm ơn Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn và hứa là hộ trì chánh pháp. Vào thập niên 40 mấy, Ngài Hư Vân, Ngài tổ chức một cái đại giới đàn để truyền Bồ Tát giới. Tôi không nhớ chính xác là năm nào, nhưng mà sau khi Ngài xây dựng xong một tổ đình, cái Ngài mở giới đàn Bồ Tát, truyền Bồ Tát giới. Và giới tử thọ giới Bồ Tát thì không có phải là tu sĩ, cư sĩ vân vân đều thọ giới Bồ Tát được. Và pháp chế Đức Phật thì Bồ Tát giới á, có thể có thần hiện thân ra thọ giới được, có quỷ hiện thân ra thọ giới được. Và nếu mà những cái loại phi nhân có năng lực hiện hình người như thọ thần cũng có thể hiện hình người thọ giới. Thế rồi cái đàn tràng truyền Bồ Tát giới xong rồi, Ngài Hư Vân, Ngài cấp độ điệp đàng hoàng đâu đấy, và mỗi người có một món quà kỷ niệm mang về. Và đàn tràng xong rồi, chiều đó Chư Tăng đi quanh quanh thì thấy ở ngoài cái cây đại thọ có một cái giới điệp gắn lên trên cây đại thọ, và có một món quà của giới tử cũng được gắn lên cây. Và người ta hỏi Ngài Hư Vân thì Ngài nói, ồ đó là thọ thần, thọ giới á. Và rất là nhiều điều linh ứng xảy ra khi Ngài Hư Vân, Ngài làm đạo. Và các vị biết Ngài Hư Vân, Ngài sống tới 120 tuổi. Ví dụ như trước khi xây dựng chùa Nam Hoa, tức là chùa Bảo Lâm của Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa làm đạo, thì Ngài nói cái địa cuộc này nó bị cái dòng suối chảy thẳng vào chánh điện, cho nên xây dựng thì xây dựng nhưng mà rất là khó có thể làm cho chùa Chiền Dạ Lam hưng thịnh được. Cái chi mà dòng suối này nó chảy lệch ngang được một bên á thì rất là hay. Ngài chỉ nói như vậy thôi. Và cái điều Ngài mơ ước nó thành sự thật là ngày hôm sau trời mưa rất là lớn, tự nhiên nước ở trên núi chảy xuống làm sửa cái dòng suối lại, thành ra dòng suối nó chảy lệch qua phía bên của chánh điện chứ không chảy ngay chánh điện được. Thưa đại chúng, là không phải thời xưa mới có những cái vị giả so thần đến vấn đạo nơi Đức Thế Tôn, mà cận đại vào thập niên 40-50 cũng có những điều như vậy. Đó là mình nói chuyện những vị thần có mặt trong nhân gian. Còn ngày xưa những cái pháp hội lớn, các vị hòa thượng có đạo cao đức trọng giảng kinh thuyết pháp, có khi không phải có người nghe không, mà trong cõi vô hình có khi có thần, có chư thiên họ nghe. Mình bây giờ mình giảng có mấy người như thế này chứng tỏ là quá ư là phàm tăng. Các vị chết xong rồi chứ ha. Yeah. Mình có một cái đại ý cho bài này, mình chép cái đại ý xong cái rồi chúng ta đi vô cái bài học này, giải thích những cái điều rất là cụ thể trong cuộc sống đời thường mình có thể ứng dụng để tu tập được. Đại ý: người có niềm tin khéo thực tập chánh pháp, sống chân thật và trí tuệ, là nếp sống tối thượng giữa nhân gian. Cùng sống như nhau trên hành tinh này, những chủ ngài có mặt giống như nhau. Thế nhưng mà mình thông minh á, thì những ngài có mặt mình trên nhân gian á, mình làm đời sống mình giàu có, mình là món quà tặng niềm vui hạnh phúc cho con người. Mà mình không thông minh á, thì đời sống của mình nó trở thành cái gai nhọn cho người chung quanh, và mình làm cho đời sống mình đó, tự thân của mình nó nghèo nàn thêm, phước của mình nó mòn, trí tuệ mình nó không tăng trưởng. Và do vậy cho nên sống giữa nhân gian, đi giữa cuộc đời, thưa các vị, rất là quan trọng ở cái khả năng tự làm giàu đời sống bên trong của các vị. Có những cái cách hành xử, có những cách vui đùa, có những cách xử sự mà nó làm cho đời sống mình đẹp ra, đời sống người chung quanh dễ thương ra. Rồi có những cách hành xử nó làm cho đời sống bên trong của mình càng ngày càng thui chột, nó làm cho người chung quanh càng ngày càng ngao ngán, càng chán ghét. Đó là do cái sự thông minh của mình thôi. có một thầy giáo kia ông dẫn đứa học trò đi về cái vùng quê đi dã ngoại. Khi đi ngang trên con đường vắng, họ gặp một cái đôi giày của bác nông dân nào đó bỏ trên đường á. Họ đang đi xuống ruộng họ làm chi đó. Cái anh học trò anh nói: thầy à, dừng ở đây một chút, con đem cái đôi giày này con giấu đi, rồi thầy trò mình rình thử cái anh nông dân này để thấy ảnh bối rối như thế nào, khổ sở khó khăn như thế nào. Cái ông thầy giáo ông rất là thông minh, ông nói: thầy nghĩ thay vì em cà cười kiểu đó thì em hãy bỏ vào trong cái chiếc giày bên này 1 đồng bạc, bỏ trong chiếc giày này 2 đồng bạc hoặc là nhiều hơn, thì em sẽ thấy cái sự việc nó diễn ra như thế nào, nó phải hay hơn không? Cậu học trò kia cũng có tiền cho nên cậu bỏ vào chiếc giày bên này 5 đồng. Chiếc giày bên này 5 đồng. Cái hai người ở núp phía sau tảng đá họ rình thử. Cái anh nông dân kia cài đất xong rồi anh lên, anh rửa chân, anh thò chân rồi anh mang vô đôi giày. Anh nghe cái gì cộm cộm, anh rút chân ra. Anh thò tay như vậy anh lượm ra. Ồ, Chúa ơi, được 5 đồng. Cái anh cầm 5 đồng anh đưa lên trời, anh nói: con lại Chúa. Đúng là Chúa lòng lành đã thương con. Con đang cần 5 đồng để chiều hôm nay về con mua quà Giáng sinh cho con của con. Ấy vậy mà Chúa thương con quá cho nên có được 5 đồng từ trên trời rớt xuống trong giày của con. Và cái niềm vui nó rất là rạng rỡ. Cái anh thò chân vô chiếc giày thứ hai, tự nhiên anh gặp 5 đồng nữa. Anh cầm 5 đồng và lòng anh mừng lên gấp bội. Anh nói: ôi, con cứ ngỡ là con chỉ được 5 đồng là niềm vui con đủ tràn bờ rồi. Thế nhưng mà con lại được 5 đồng nữa, con có thể mua cho nhà con một món quà vào chiều nay. Ôi, tuyệt vời làm sao, con xin cảm ơn Chúa lòng lành của con. Và hai cái người, một vị thầy giáo và một anh sinh viên núp ở trong buổi, nhìn thấy điều này tự nhiên lòng nó cũng lây cái niềm vui. Và đó là một câu chuyện vui, nó cho chúng ta một bài học, thưa đại chúng, là đời sống con người vẫn như nhau. Nhưng mà cái cách hành xử thông minh á, thì mình mang lại niềm vui cho chính mình trước, rồi niềm vui tặng cho người chung quanh sau. Mình có thể hiến tặng cho người chung quanh rất là nhiều điều hữu ích, nuôi dưỡng họ. Và mình cũng có thể vun vãi những cái khó khăn, cái phiền muộn và những cái điều gai nhọn của mình và người chung quanh. Cái đó tùy cách xử sự của ta thôi. Mà cuộc đời này nó rất là công bằng. Mình đưa cái gì vào đời, tặng ra cái gì, cái đó nó hoàn trả lại cho chính mình trước. Do vậy, cho nên sống giữa đời, đi giữa nhân gian, thưa các vị, là như lời Đức Thế Tôn dạy, ta trang bị cho mình những điều này thì đời sống ta sẽ rất là đẹp, rất là lành, rất là hạnh phúc. Cái trang bị đầu tiên là trang bị niềm tin. Trang bị thứ hai là các vị thực tập chánh pháp. Cái trang bị cho tâm thức các vị thứ ba là sự chân thật. Và cái điều thứ tư đó là thành tựu trí tuệ. Tất nhiên những cái điều này nó đều có trí tuệ làm nền. Trí tuệ nó rất là nền tảng cho đời sống của con người. Con người kia dù nghèo, dù sinh ra trong cái hoàn cảnh khó khăn thế nào không biết, nhưng nếu hắn có trí tuệ, hắn vẫn là một của báo. Người ta có thể cướp vàng, cướp bạc, cướp của, cướp tiền, nhưng mà trí tuệ không ai cướp được cả. Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn lai vô. Cái của cải vật chất của mình đó, nó vốn thuộc về nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, con phá và chính phủ tịch thu. Và thân của ta thì nó trở về với bốn đại, không có giữ được. Thế nhưng mà kho tàng trí tuệ các vị ở mức độ cạn thôi. Thưa, nó là cái tài sản quý, nó tặng lại cho nhiều thế hệ tương lai. Biết bao nhiêu công trình trí tuệ của người xưa họ khai phá mà chúng ta đang hưởng đây, đang thọ nhận đây. Như công trình xây dựng, công trình làm ra chữ viết, công trình làm ra một trang giấy. Đây là những công trình trí tuệ của người xưa. Và không có gì đẹp đẽ bằng đời sống mình hiện đời mình cống hiến được. Rồi mình cống hiến được cho nhiều thế hệ. Nói nhiều thế hệ thì nó xa xôi. Cái cống hiến gần nhất á, là kho tàng trí tuệ của các vị mà có. Tự nhiên là các vị cống hiến được cho thế hệ con cái trong gia đình của các vị trước một đời sống mà nó tràn đầy trí tuệ. Có nghĩa là trong cái cách mình nuôi, mình dạy con, cách mình chia sẻ, cách mình cư xử, thể hiện được cái chất trí tuệ ngay à. Điều này nó tác động mọi người xung quanh không cần lời cũng được. Đời sống của mình nó biểu hiện đủ để thấm vào đời sống tâm thức của các cháu. Cho nên cái trí tuệ này nó là nền tảng cho sự chân thật, nền tảng cho cái sự thực tập chánh pháp, và nó cũng nền tảng cho niềm tin của ta. Nếu niềm tin này mà không có trí tuệ thì trở thành cuồng tín là một nè, rồi trở thành mê tín là hai. Nhưng mà nếu niềm tin các vị có trí tuệ đi vô, thế thì niềm tin này nó trở thành một kho báu cho chính các vị và cho nhiều thế hệ. Và bây giờ mình xóa cái phần này ha, rồi đi vô từng phần để chia sẻ cùng các vị. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên mình đi vô đó là mình học cái cách hành xử của Đức Thế Tôn. Có ai có gan mà người ta biểu đứng dậy đi ra, cái mình đi ra, biểu đi vô, mình đi vô, rồi biểu đi ra, biểu đi vô, 3 lần như thế, vị chi là 6 lần. Và lần nào cũng thế, Đức Thế Tôn dịu dàng vô cùng và nói một câu là lành thai hiền giả. Nói câu đó thôi, lành thai hiền giả rồi đi ra, biểu đi vô, lành thai hiền giả rồi đi vô. Đến lần thứ tư á, Đức Thế Tôn mới nói là ta không đi vô và ta không đi ra. Thế thì nó mới hăm he, nó nói là ta sẽ bóp nát cái tim ông, ta sẽ làm cho ông tâm thức bị nhiễu loạn, ta sẽ nắm chân ông, ta ném từ bên này qua bên kia bờ sông Hằng, thách đố và trêu chọc lớn như vậy. Ấy vậy mà Đức Thế Tôn mỉm cười nói, ồ, ta nghĩ là trong thế giới loài người, kể cả chư thiên, kể cả các vị bà la môn, và cho dù có lực sĩ giỏi mấy cũng không có khả năng làm được việc ấy. Không ai có thể làm tâm Như Lai nhiễu loạn, không ai có thể làm cho trái tim Như Lai tan nát hết, và không ai có thể nắm được Như Lai ném qua bên kia bờ sông. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là ta thách thức gì ông. Nói như thế nhưng mà ta cũng nói cho ông biết là ông có điều gì cần cứ hỏi. Và từ cái điều này ta thấy cách hành xử Đức Thế Tôn rất là dễ thương, phải không? Mình chưa cần học nhiều, thánh hạnh của Ngài thì học hoài không hết rồi, nhưng mình học cái rất là cạn thôi, tức là học cách hành xử của Ngài. Điều thứ nhất là mình đủ nhẫn lực và từ ái. Cái điều thứ hai là mình ứng dụng với người thân, kẻ sơ, bạn và thù. Các vị thử đem những cái điều đó vào bên trong của các vị thì tự nhiên đời sống mình sẽ rất là hay. Mình sống với người mình thương, hồi xưa mình nghĩ là không có người này mình chết mất, thế mà người ta nói chuyện 2 lần là mình khó chịu rồi, chứ đừng nói tới 3. Đó là nói thôi, chưa phải ra lệnh á. Gặp những người mà ra lệnh cái kiểu rất là khó ưa kiểu đó thì mình chịu không nổi rồi. Và chứng tỏ một điều là cái đức đầu tiên mình phải học là cái sự nhẫn lực của mình phải có, cái sự từ ái mềm mại mình phải có. Có một lần đó, Tổng thống Lincoln, ông chinh phạt miền Bắc. Các vị còn nhớ lịch sử Mỹ nó có giai đoạn Nam Bắc Mỹ chiến tranh đó. Và khi dừng lại trên một cái chuyến hành quân thì ông ghé lại nhà một vị tướng của miền Bắc. Ông tướng đó là cái người đang chỉ huy mặt trận, đang là một kẻ đối đầu rất là lợi hại. Và khi ông ghé nhà thì bà vợ đang bồng đứa con nhỏ, Và khi bước vô thì ông hỏi chứ đây có phải là nhà của tướng gì đó không? Tôi không có nhớ tên. Thì bà vợ nói dạ thưa vâng, ngài có phải là tổng thống người đã chỉ huy mặt trận của miền Nam không? Nói dạ thưa không. Giản dị tôi chỉ là Abraham Lincoln thôi. Và cái thằng bé nó thấy cái con người nhân hậu kia, tự nhiên nó không có kỳ thị gì cả, nó đưa hai tay, nó cười toe toét và nó đòi ổng vòng cho. Và ổng vòng thằng bé, ông thấy đôi mắt nó như hai viên bi và miệng cười rất là tươi. Ông ôm nó vào lòng rồi ông nói với nó một câu là: vì đôi mắt của con, vì nụ cười của con, cho nên con hãy nhắn lại với bố con, cái tên khó chịu kia là ta tha thứ mọi điều của hắn đã gây ra cho ta. Dễ thương làm sao. Thưa các vị, là có khi những đứa bé, nụ cười, ánh mắt của nó rất là đẹp, rất là dễ thương. Và nói như thế không có nghĩa là, không có nghĩa là người lớn mình không có được điều đó. Đôi khi chỉ cần cái sự tươi tắn của mình thôi, sự dễ thương của mình thôi, rộng mở của mình thôi, là mình có thể xử sự được với cuộc đời, chuyển hóa được tâm thức con người rất là kỳ diệu, rất là màu nhiệm. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần các vị có cái tâm bên trong, rồi cái cách hành xử của các vị là cái điều này nói không cùng. Ta thử làm, ta mới thấy cái hay của nó. Mình mở lòng ra, mình đón nhận được những cái khó khăn của bao người đổ vào mình. Điều này không phải dễ, nó đòi hỏi phải có nhẫn lực rất là lớn, lòng từ ái với mênh mông. Bằng không thì mình mắt đổ mắt, răng đổ răng với người rồi, chính chống chính, phải không? Hay là cái từ gần gũi nhất là kẻ tám lạng thì người nửa cân, mút đắng gặp mặt cưa. Và cái điều này thưa các vị là nó không mang lại cái gì ích lợi cho mình, cho người cả. Và nếu mình thông minh thì chỉ cần có một nụ cười như thằng bé kia thôi, rất là vô tư. Nó chỉ đưa tay ra thì nó đòi ngài tổng thống ta đang hành quân. Và các vị nhìn biết mặt của tổng thống Lincoln chứ, ông đâu có đẹp đẽ gì đâu, mặt mày xương xẩu thấy mà sợ ấy. Vậy mà chỉ cần cái nụ cười thằng bé thôi, cái nhìn của nó thôi, là tổng thống nhắn với thằng bé, cũng là nói với bà phu nhân, đó là vì nụ cười của con, vì ánh mắt của con, ta bằng lòng tha thứ hết mọi điều của bố con đã gây khó khăn cho đoàn quân của ta, làm chia rẽ năm mắt, gây nên bao nỗi tang thương, nhưng mà sẽ được lau sạch bằng một nụ cười, một cái nhìn thôi. Các vị đọc những chuyện ngắn nó rất là dễ thương, rất là hay. Và cái con người đó đầy nhân hậu, đầy nhân hậu. Và mình chỉ cần học chừng đó thôi, có nhẫn lực, có từ ái, và ứng dụng điều này với người. Thưa đại chúng, là mình ứng dụng nó với người thân, ứng dụng nó với những bằng hữu mình gặp trên cuộc đời. Rồi xa hơn thì các vị ứng dụng nó với ai? Ứng dụng với kẻ thù, người mà thực sự tu tập giỏi thì không có kẻ thù, không ai là người đối đầu với mình cả. Thầy tôi, ổng nhà quê nhưng ổng nói một câu dễ thương. Ổng nói là một là người ta hiểu mình, hai là người ta chưa hiểu mình, chứ không hề có người đối đầu với mình. Trên cuộc đời không ai đối đầu với ta cả. Người đã hiểu mình, cảm thông với mình, cùng một hướng với mình để làm đạo, hoặc là người đó chưa hiểu mình thế thôi, chứ chưa hề có kẻ thù trong cuộc đời. Và thưa đại chúng, là mình chỉ cần có một cái quan niệm như thế thì đời sống mình rất là thênh thang, rất là rộng. Người ta chưa thể thương mình là tại vì họ chưa cảm thông đó thôi, lòng họ chưa mở đó thôi. Và người họ mở lòng ra được với mình, họ cảm thông với mình, cùng một cung bậc tâm hồn với mình, thế thì họ trở thành bằng hữu. Chỉ giản dị vậy thôi. Cho nên mình đừng quan điểm là người này chống trái tôi, người kia ghét bỏ tôi, không có. Chỉ là chuyện cảm thông sớm hoặc muộn thế thôi. Và mình quan niệm được như vậy thì mình ứng dụng được cái bài học của Đức Thế Tôn đã hành xử đối với vị thần Dạ So kia. Mình gợi ý đôi điều thôi, để các vị tự suy gẫm về điều này để hành xử trong cuộc đời. Thứ hai là chúng ta bàn đến niềm tin tối thắng cho con người. có hai phần. Phần thứ nhất là những loại niềm tin. Phần thứ hai là niềm tin chánh pháp. Cái điều đầu tiên đó là niềm tin là một loại mình chế tác được, mình làm đã được. Trong góc nhà cắt đá có ghi câu chuyện, chắc các vị nhớ chứ ha. Có một vị tướng kia dẫn quân đi đánh trận. Và trước khi ông dẫn quân đi thì ông kêu 5-3 cái tên tùy tướng đi theo, nói cái cuộc hành quân này ta nghĩ là mình nên tuân theo lời chỉ thị của những vị thần linh. Ta vô cái đền thần này, ta khấn xong ta gieo tiền xuống, mà cái hình của đồng tiền trở mặt lên á thì chắc chắn là đoàn quân chúng ta sẽ thắng. Đồng tiền mà nó úp mặt xuống á thì chúng ta không hành quân nữa, trở về thôi. Và khi đi vô, ông khấn xong ông giao tiền xuống, thì ba bên bốn phía lính tùy tùng nó nhìn thấy, ồ, hình đưa mặt lên. Cái ông nói chưa thể tin được, nếu thần có linh thì cho tôi giao 3 lần đồng tiền vẫn hiện cái bề hình lên thì tôi mới tin. Và ông giao lần thứ hai cũng thế, lần thứ ba cũng thế. Và quả nhiên là cái lần đó trong cái cuộc hành quân thì ông rất là thành công. Và tới chừng về, quân lính ăn chiến thắng, ăn mừng chiến thắng. Và mấy tên tùy tùng nó vô nó nói, dạ thưa ngài, đúng là thần linh thiệt đó. Cái trận hành quân này sở dĩ thành công là đã nhờ cái ý của thần linh chỉ bảo cho. Ông cười, ông nói, ồ thế ư. Thế nhưng mà ta quên nói cho nhà ngươi biết điều này, sự thật của nó là thế này. Ông móc đồng tiền ông đưa ra thì đồng tiền nó hai mặt đều hình cả, chứ không phải là mặt hình mặt chữ gì hết. Và từ cái câu chuyện này, thưa đại chúng, là cái niềm tin á, là ta có thể tạo ra được. Ta có thể có một niềm tin rất là vững chắc, là hình hài mình khỏe mạnh thì mình vượt ngang qua những cái khó khăn của tật bệnh. Mình có một niềm tin vững chắc là cái điều đó mình sẽ làm được, tức khắc là mình cố gắng mình làm được. Mình có lòng tin là mình sẽ sống tới chừng ấy tuổi, có khả năng sống được ngần ấy tuổi. Các vị tin các vị sống bao nhiêu tuổi? Có khi mình không có bệnh mà mình nghĩ mình bệnh, cái tự nhiên là đi khám bác sĩ nó ra 100 thứ bệnh à. Đa phần chúng ta bị bệnh tưởng rất là nhiều. Có một thằng bé, nó tới một vị đạo sư, gia đình nó đưa tới, nó thưa thầy, cái thằng bé này nó đi khám 100 bác sĩ rồi, bác sĩ nào cũng nói nó là bệnh thần kinh cả, không ai có thể tin được. Nó nói là có một cái con ruồi đang bay trong bụng của nó. Cái điều này thì ai mà tin được. Và cả nhà thì người ta cười, ta nghĩ nó mất bình thường. Thế nhưng mà nhìn cái cơn đau của nó thì rõ ràng là đau thiệt. Khi nó cảm giác con ruồi bay trong bụng nó thì nó quằn quại, nó lên cơn đau và nó lăn lộn. Đau như thiệt. Người ta không có cách nào cả. Cho nên đưa nó tới một vị thầy. Vị thầy nói, ồ, gia đình đưa đến đúng nơi đó. Đúng là những bác sĩ kia không thể khám được cái điều này đâu. Tôi mới là người có khả năng khám ra, nhìn thấy nó là tôi biết rồi. Cháu à, có phải có những lúc cháu ngủ cháu há miệng ra không? Dạ thưa có. Ví thử mà các vị thì các vị làm sao trị bệnh chú bé kia? Mình thua. Nhưng mà vị thầy kia rất là giỏi. Ông nói là gia đình ta cũng từng có người như thế, lúc ngủ hạ miệng rồi nó bay vô. Thôi thế này, bây giờ gia đình hãy để nó nằm yên đây với tôi, cháu hãy nằm rất là yên để thầy khám cho. Và sau đó thì trong vòng 15-20 phút ta niệm một cái câu mật chú rất là quan trọng, ta mới bắt được con ruồi. Thực ra ông lợi dụng cái kế quản binh để làm gì có bị biết chứ ha. Ông ra phía sau ông chụp con ruồi đã. Mà ruồi đi đâu thì giải pháp. Bắt được con ruồi nắm trong tay. Rồi mới vô mới rờ. Nó nói này này này, ông thấy không, ruồi nó đang bay bên này, nó bay qua bên kia. Mà ông rờ thì cũng đúng thiệt, bụng nó nổi cờ. Từ bên này nó nổi dòng chạy qua bên kia, bên kia chạy qua bên nọ. Và ông kêu nó, bây giờ con hãy nhắm mắt lại, con làm bộ há miệng ra, con thở nhẹ Há miệng ra rồi con thở mạnh, làm theo lời thầy nha. Và trong vòng 1-2 phút thì ông nói, rồi rồi, được rồi, nó ra rồi đây. Và ông đưa cái bàn tay, ông nắm sẵn con ruồi đó, ông nói đây nè. Thầy hé hé rồi con nhìn thử có phải con ruồi đâu. Nó đúng rồi, con ruồi rõ ràng mà. Thế mà lâu nay những ông bác sĩ kia đúng là những ông bác sĩ dởm. Con đau rất là thật, thế mà ông nói là con tưởng tượng. Và thưa đại chúng là khi nó thấy được con ruồi rõ ràng như vậy, và ông nói được rồi, bây giờ ta nhốt con ruồi này lại cho con đem về ha, để con cố gắng là từ đây ngủ đừng có bao giờ hả miệng ra nghe. Và từ đó tự nhiên bệnh con nhỏ hết thiệt. Và thưa đại chúng, đó là mình kể một câu chuyện vui, nhưng nó nói cho chúng ta biết là có những loại niềm tin mà mình làm ra niềm tin được. Và khi các vị chế tác được niềm tin bên trong thì nó ảnh hưởng đến hình hài sức khỏe của các vị. Và tất nhiên đời sống tu hành của mình, cái đầu tiên rất là cần đó là niềm tin của chúng ta. Nhưng mà nó có những loại niềm tin mà chúng ta cần phải loại trừ. Thứ nhất là mình khá là mù quáng. Thứ hai là cuồng tín. Thế nào là mù quáng và thế nào cuồng tín? Cái mù quáng á, nó mang cái đặc tính là tiêu cực với tự thân thôi. Tức là mình có một niềm tin mà nó không đặt căn cứ vào cái sự chứng nghiệm, không căn cứ vào trí tuệ, thì gọi đó là mù quáng. Còn cuồng tín có nghĩa là niềm tin này nó mạnh đến nỗi là nó tác hại đến tha nhân, gọi là cuồng tín. Tin rất là mãnh liệt. Đó là những loại niềm tin mà chúng ta nên tránh. Mình lặp lại, niềm tin nào không có cái nền tảng căn bản của trí tuệ, không được kiểm chứng bằng sự thể nghiệm thực á, thì loại niềm tin đó là loại niềm tin mù quáng. Mình phải vận dụng cái sự hiểu biết, trí năng của mình để xác định, để minh chứng cái điều mình tin đó có đúng hay không. Tất nhiên là trong cái thế giới văn minh vật chất bây giờ, cái trình độ tri thức khoa học được đẩy lên đến tầng cao, nhưng không có nghĩa là những niềm tin về mù quáng này nó không có mặt. Hành tinh của chúng ta cũng đang kêu gào, có nhiều quốc gia run sợ trước chiến tranh hoạn họa cũng từ những cái niềm tin rất là mù quáng và cuồng tín này. Cho nên thưa đại chúng là Đức Phật dạy cho những người Phật tử của Ngài là niềm tin phải đặt trên căn bản của trí tuệ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình phải thực chứng được, thể nghiệm được điều đó, nó mang lại an lạc hạnh phúc cho chính mình, cho người chung quanh. Và đặt trên những căn bản như vậy thì ta gọi đó là niềm tin chánh pháp. Cái niềm tin chánh pháp này nó rất là cần thiết cho chúng ta. Cái ban đầu các vị lưu ý là đặt trên nền tảng trí tuệ. Cái thứ hai đó là mình quán chiếu ba thời nhân quả. Và cái điều thứ ba là có chất liệu từ bi ở bên trong. Và có được ba yếu tố này là chúng ta gọi đó là niềm tin chánh pháp. Yếu tố thứ tư là có thể thực chứng được, có thể chứng nghiệm được ngay từ tự thân. Thưa mình lặp lại, cái mà ta gọi là niềm tin chánh pháp á, nó đặt trên bốn cái điều kiện như thế này. Cái thứ nhất là đặt trên nền tảng của trí tuệ. Cái thứ hai là đặt trên nền tảng của sự quán chiếu nhân quả ba thời. Cái thứ ba là bên trong nó có chất liệu từ bi. Và cái thứ tư là có thể chứng nghiệm ngay nơi tự thân. Đó là bốn cái yếu tố căn bản để khởi phát niềm tin của người Phật tử. Trong kinh có một bài, tôi không nhớ cái chủ đề bài kinh, nhưng mà một hôm có một đệ tử xuất gia của Đức Thế Tôn đến bạch với Ngài, nói nhà bạch Đức Thế Tôn, ngoại đạo tức là Bà La Môn cũng nói là giáo pháp của Bà La Môn là tuyệt vời, Đức Thế Tôn cũng nói giáo pháp của Ngài là tuyệt vời, thế thì con biết tin ai? Đức Phật nói hãy đặt niềm tin nơi trí tuệ. Đừng tin vào những cái gì mà nhiều người nói. Đừng tin vào những cái gì mà sách sử xưa đã lưu lại rất là lâu đời. Đừng tin những gì mà các vị Bà La Môn truyền khẩu, các vị có uy tín đã đặt bài. Và Đức Thế Tôn liệt kê ra rất là nhiều điều để cho người Phật tử đặt cái niềm tin trên căn bản trí tuệ này. Tức là cái điều gì? Suy nghĩ nè, tư duy nè, và cảm nghiệm điều đó đúng, và thực chứng điều đó trong hiện tiền, thì chừng ấy mới khởi phát niềm tin. Cho nên cái điều đầu tiên khi ta có được niềm tin chánh pháp thực sự là niềm tin ấy phải được đặt trên căn bản của trí tuệ, trên cái sự tư duy quán chiếu, chứng nghiệm nơi tự thân. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là có những niềm tin mà nó đưa đến hạnh phúc, niềm vui, an lạc trong hiện thời thôi, nhưng mà nó sẽ mang đến những cái hậu quả rất là tai hại của đời kế tiếp. Hoặc là nó mang đến niềm vui cho chính mình, nhưng mà nó lại gây khổ đau cho bao người xung quanh. Tức là niềm tin nào hay là cái hành xử nào không đặt trên cái nền tảng căn bản của nhân quả, tội phước á, thì cũng không nên khởi niềm tin. Đó là điều thứ hai. Thứ ba là trong cái phẩm chất của niềm tin chánh pháp, nó có cái chất liệu từ bi bên trong. Mình tin những cái điều gì nó mang đến hạnh phúc, mang đến niềm vui cho mình, cho người chung quanh, thì niềm tin đó được gọi là niềm tin có nền tảng trong chánh pháp. Và cái điều cuối cùng rất quan trọng là ta có thể chứng nghiệm được những cái điều Đức Thế Tôn dạy bằng cái cách hành trì, để chứng nghiệm cái điều đó nó đúng với cái sự thể nghiệm của mình. Cho nên gọi là chứng nghiệm nó ngay trong đời sống tự thân thì mình có khả năng tin được. Và Đức Phật có nói một cái câu rất là hay, đó là giáo pháp của ta đã mở ra rất là rộng để mời những người trí đến hãy tự mình tới để chứng nghiệm, chứ không phải là chỉ có niềm tin không thôi. Mình thực tập điều của Đức Phật dạy, mình chứng nghiệm niềm vui, an lạc, hạnh phúc có mặt ngay trong cuộc đời, thì khởi phát niềm tin nó vừa sâu chắc, vừa bền bỉ, nó không có đổ vỡ nửa chừng. Bằng không thì mình tin buổi sáng, cái buổi chiều mình mất niềm tin. Do vậy, người Phật tử hãy biết làm cho cái niềm tin bên trong mình nó khởi phát rất là kiên định. Và muốn khởi phát kiên định thì không có gì tuyệt vời bằng các vị phải loại trừ những cái niềm tin nó phi chánh pháp, và hội tụ đủ những cái điều kiện để làm cho niềm tin chánh pháp nó vững bền. Đó là cái điều chúng ta bàn về niềm tin tối thắng cho con người. Tất nhiên có một điều mình còn giấu nữa, chưa nói hết trong niềm tin này. Tôi đố các vị là mình giấu cái điều gì lại bên sau? Điều gì? Có niềm tin chánh pháp chưa đủ á, cần cái gì nữa? Thưa, cần một cái niềm tin rất là quan trọng là tin chính mình á. Ví dụ thế này, ví dụ như mình học giáo lý đạo Phật rất là giỏi, nhưng mà mình chưa thể tin được mình có khả năng chứng nghiệm được điều Đức Phật dạy. Mình nghe các thầy giảng giải về tâm Phật bất động rất là hay, thế nhưng mà mình không thể quay về chính mình, không thể quy chiếu lại chính tự thân mình để làm khởi phát niềm tin nơi chính mình, thì thưa, mình chỉ hướng ngoại thôi. Cho nên tin chính mình nó rất là quan trọng. Tin chính mình có khả năng thành đạt được con đường học hành thì người đó thành công trong cuộc đời. Tin chính mình có khả năng khắc phục được tật bệnh, sẽ khỏe mạnh thì người đó sẽ khỏe mạnh. Tin chính mình là có thể sống được 80 tuổi thì chắc chắn là bằng cái đức tin mãnh liệt người đó sống được 80 tuổi. Tôi có kể cho các vị nghe chuyện ông già đó. Ông đi khám bệnh, bác sĩ nói: "Bác à, bác có một cái khối u ở trong gan á. Cháu hy vọng là bác tới bác sĩ để xạ trị và phẫu thuật. Thì quả mai bác có thể sống được thêm 3 năm. Bằng không thì cháu không thể tin tưởng là bác sống dài hơn." Ông cười ngắt. Ông nói: "Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm. Thế nhưng mà tôi chưa cho phép tôi chết đâu. Tại vì bà vợ của tôi rất là cần sự có mặt của tôi. Không ai có thể thay thế tôi chăm sóc bà nhà bằng tôi cả. Từ cái ăn, cái uống, cái tật bệnh của bà, sự sống của tôi nó gắn liền với đời sống của bà, cho nên tôi chưa cho phép tôi chết. Chừng nào bà chết thì qua mai tôi mới cho phép tôi chết. Và sau đó 3 năm thì ông vẫn còn sẵn sơ, chẳng có chuyện gì xảy ra. Rồi tới khám bác sĩ thì nó nói cái bú đọc trong gan vẫn y như vậy. Và 3 năm sau, tức vị chi là 6 năm, ông cũng vẫn sống nhăn như thế. Cái nó bắt đầu nó tò mò, nó hỏi: thế thì cái điều gì làm cho bác khỏe mạnh tới hôm nay? Ông nói có 2 điều làm cho ta khỏe mạnh. Ta chưa thể chết được là tại vì ta thấy ta còn trách nhiệm với người vợ của ta. Ta chưa cho phép mình chết. Từ khi bà chết rồi thì mình phải có quyền cho phép mình chết thôi. Điều thứ hai, sau khi ta khỏe mạnh như thế thì những năm xưa khi còn để nhị thế chiến á, ta ở ngoài chiến trường á, ta nhìn thấy những cái chân, những cái tay, những cái hình hài của những người bạn chiến sĩ với ta rơi rụng ra bên ngoài bất động. Cho nên ta hứa với lòng là hình hài này không được phép như thế. Cái gì nó còn dính với ta thì ta phải làm chủ nó, ta phải điều động nó, ta không cho phép nó bất động như vậy, thành cái thứ chết vô dụng như vậy. Từ điều đó cho nên nó hằn sâu vào tâm thức ta, cho nên cái đầu của ta nó đủ mạnh để chỉ huy hình hài này, kể cả chỉ huy thọ mạng của ta. Và đúng như lời ông nói, tức là 4-5 năm sau, vị trí là hơn 10 năm, bà vợ ông mới chết. Sau đó chừng 1 năm thì ông mới bằng lòng, ông trả hình hài về cho cán bụi. Và người ta tính ra thì ông sống tới 80 tuổi. Sau đó ông bệnh gan, ông chết. Cũng chết nhưng mà ông chưa cho phép ông chết. Và thưa các vị, là mình vừa chia sẻ là nếu mình có niềm tin là mình học hành tới nơi tới chốn thì người đó sẽ thành công trên lĩnh vực học hành. Có niềm tin là hình hài này phải khỏe mạnh thì người đó làm được hình hài họ khỏe mạnh. Có niềm tin là họ mang lại niềm vui hạnh phúc cho người, thế thì họ làm được điều đó. Họ có niềm tin nơi chính họ, nó rất là cần thiết. Và cái cuối cùng đạo Phật muốn cho chúng ta phải làm, đó là tin chính mình có khả năng thành Phật. Và mình tin được điều này chưa? Chưa dám tin. Có một con đường để làm được điều đó. Trong kinh Đức Phật dạy à, có một vị thiên ta hỏi Đức Thế Tôn: thưa Đức Thế Tôn, là làm thế nào để con có thể tìm được một cảnh giới vô sinh bất diệt? Đức Thế Tôn nói: tất cả những cái gì có mặt trên cuộc đời này do nhân duyên hình thành, có hình thể vật lý hữu hình thì chưa bao giờ thoát khỏi cái quy luật già chết biến hoại cả. Cái vị thiên nó nói: dạ đúng như lời Đức Thế Tôn dạy, con đã từng bỏ một kiếp làm trời, con bay vân du hết những dãy thiên hà để tìm coi có một hành tinh nào có sự sống bất diệt hay không, có một cảnh giới nào mà không sinh không diệt hay không. Thế nhưng mà một kiếp làm trời của con với thọ mạng rất là dài, cả triệu triệu năm, con tìm không ra cảnh giới như vậy. Đức Thế Tôn nói: nhưng mà ta chưa cho ông biết một điều là ngay trong hình hài năm uẩn của mỗi con người có một cảnh giới không già không chết. Nếu người đó khéo quay lại thì người đó nhận ra điều tuyệt vời như vậy nằm ở bên trong hình hài của họ. Câu hỏi nó nằm ở trong này. Thưa đại chúng, là cái niềm tin mà Đức Phật muốn chúng ta tin nơi chính mình ở mức độ cạn như mình chia sẻ cùng các vị, nhưng mà mức độ thâm sâu á, đó là tin rằng mình có khả năng thành Phật, tin rằng nơi hình hài năm uẩn này sinh diệt vô thường, đến đi trong nhân gian này nó có một cái vô sinh bất diệt nằm bên trong. Cái này rất là quan trọng. Mình học hỏi chánh pháp, mình tu tập bao nhiêu pháp môn, nhưng mà nếu mình chưa có mở được con mắt đạo, chưa quay vào để nhận ra được cái gì chân thật nơi chính mình đó, thì mình vẫn còn bị nổi chìm trong tử sinh thôi. Cho nên cái cuối cùng cái niềm tin là muốn các vị quay về tin cái khả năng thành Phật của chính các vị. Và làm thế nào để tin mình có khả năng thành Phật? Chưa dẫn vô cái cửa đó được, tức là chưa xong việc à. Phải đi vô. Mình nghe nói cái từ thành Phật nghe nó rất là ghê gớm, rất là xa vời. Nhưng mà có một cái từ rất là dễ nhận biết là cái từ gì trong chính các vị. Các vị chỉ cần quay lại nhìn bên trong hình hài của các vị. Cái gì mà sinh diệt đến đi vô thường thì cái đó nó là cái giả. Cái gì mà nó không sinh, không diệt, không đến, không đi, nó thường tại thì cái đó là cái thật. Và dường như mình có chia sẻ cùng các vị cái bài thơ của Trần Nhân Tông đó. Trần Thái Tông có một bài thơ hay lắm, mình chép ra đây để củng cố cái niềm tin các vị đối với cái khả năng thành Phật của chính mình. Dường như mình hay đọc bài thơ này nhiều lần lắm ạ. Vô vị chân nhân xích nhục đoàn, hồng hồng bạch bạch mạc tương can, từ từ chép được không? Không được ha, chép âm Việt đi rồi từ từ tra từ điển. Vô vị chân nhân xích nhục đoàn, hồng hồng bạch bạch mạc tương can, thùy tri vân nguyện trường không tỉnh, thúy lộ thiên biên nhất dạng sang. Mình đọc lại. Vô vị chân nhân xích nhục đoàn, vô vị chân nhân xích nhục đoàn, hồng hồng bạch bạch mạc tương can, hồng hồng bạch bạch mạc tương can, thùy tri vân nguyện trường không tỉnh, thúy lộ thiên biên nhất dạng sang. Rồi mình giải thích, rồi mình chép cái bản dịch. Vô vị chân nhân là cái từ khác để chỉ cho cái tâm Phật nơi chính các vị, tức là cái Phật tánh của chính các vị. Xích nhục đoàn tức là trên cái cục thịt sống, tức là trong cái hình hài này đây. Ngay trong cái hình hài đang di chuyển đến đi trên mặt hành tinh này, có vị Phật sống đang ở trong đây, gọi là vô vị chân nhân xích nhục đoàn. Hồng hồng bạch bạch mạc tương can nghĩa là những cái màu sắc trắng đỏ đen vàng vân vân, nó không dính gì với ông Phật đó cả. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những sắc thinh hương vị xuất pháp cho nhân gian, bên ngoài cũng như bên trong này không có dính với Phật, không phải là Phật đó. Sắc thọ tưởng hành thức này cũng không phải là ông Phật đó, mà không rời sắc thọ tưởng hành thức có vị Phật. Cho nên gọi là hồng hồng bạch bạch mạc tương can, thùy tri vân nguyện trường không tỉnh. Tức là đâu có ai biết rằng khi mây cuốn hết, mây sạch hết, thì không gian rất là bát ngát, rất là mênh mông. Thúy lộ thiên biên nhất dạng sơn, sang là sơn á, tức là bên trời xa xa lộ rõ ra cái sắc núi xanh biếc một màu. Có nghĩa là gì? Khi trời quang mây tạnh, không còn một bóng mây nào, thì Phật thiệt của các vị hiện ra ngay. Và người ta dịch là vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng trắng trắng dối chi nhau, ai hay mây cuộn trời quang tạnh, lộ rõ chân mây núi một màu. Bài thơ rất là thi ca và cũng rất là đạo lý. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng trắng trắng dối chi nhau, ai hay mây cuốn trời quán tạnh, ai hay mây cuốn trời quán tạnh, lộ rõ chân mây núi một màu. Hiện rõ cũng được, hiện rõ chân mây núi một màu. Thủy lộ thiên biên nhất dạng sơn, nhất dạng sang đó. Cái này của Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông. Trần Thái Tông là ông nội của Điều Ngự Giác Hoàng. Các vị học lịch sử, các vị nhớ Trần Thái Tông rồi Trần gì nữa? Thánh Tông, rồi Nhân Tông. Câu số 3 là Thùy Tri Văn Nguyện Trường Không Tỉnh. Thùy Tri Văn Nguyện Trường Không Tỉnh. Chữ này người ta đọc là chữ tỉnh hay chữ tỉnh cũng được. Thùy Tri Văn Nguyện Trường Không Tỉnh. Không tỉnh. Nguyện là cuốn lại đó. Vân là mây. Đâu có ai biết rằng khi mây cuốn đi hết thì trời lộ ra một sắc màu xanh mênh mông. Cũng đâu ai biết rằng là khi trời trong trẻo không còn mây mù nữa thì xa xa bên chân mây có một dãy núi hiện ra màu sắc rất là xanh, rất là đẹp. Và từ bài thơ này mình quy chiếu lại để mình có niềm tin Phật nơi chính mình. Thưa cả một ngày, những cái lo âu, những cái bận rộn, những cái toan tính nó cứ thầm thì nó liên tục đòi hỏi có mặt bên trong mà. Và những cái lúc mà bất chợt tâm thức mình nó yên, nó không có những cái sự suy nghĩ lo âu bồng bềnh này, cái mình rất là hốt hoảng, mình nghĩ là chắc chịu không nổi. Và đa phần đời sống mình nó bận rộn từ bé tới giờ, mình luôn chấp nhận mình là sự suy nghĩ, mình là nỗi vui, nỗi buồn. Cho nên bất chợt có một lúc nào tâm thức các vị rỗng lặng, các vị không chịu đựng nổi, các vị phải kiếm cái gì đó để làm cho cái đầu các vị nó có vấn đề, tức là có cái sự suy nghĩ lo âu thôi à. Cũng giống như trời, không gian mênh mông này nó cứ nghĩ là phải có mây, nó mới phải là không gian. Trong khi đó thực tế thì không phải, cái mặt mũi thực là không gian nó không hề có mây. Nó mênh mông, nó rỗng lặng mới đúng là cái không gian thật. Thế mà nó chấp nhận là phải có mây nè, phải có mù nè, phải có mọi thứ, nó mới cảm thấy sự có mặt của nó, thì nó rất là sai lầm. Cũng như tâm thức ta, cái bản chất của tâm thức ta nó vốn là rỗng lặng, mênh mông, sáng rỡ, hiện tiền và tự tại. Thế mà lâu nay mình cứ luyện cuộc sống mình vào những cái vui, cái buồn, mình thấy mình là vui là buồn. Những lúc không có vui buồn mình chịu không nổi, những lúc không có suy nghĩ mình chịu không nổi. Mình đâu biết rằng là những lúc mà tâm thức mình nó yên bình, phẳng lặng, nó rõ ràng, tỉnh sáng, lúc đó là cái năng lực đời sống mình nó không có bị tiêu hao. Và người nào các vị để ý là họ ít lo âu, ít bận rộn, ít phiền não, người đó trẻ rất là dai, sống rất là dai. Người nào mà suy nghĩ càng nhiều, lo âu càng lắm, cái buồn, cái giận nó xâm phạm đời sống cả một ngày, thì người đó tàn phá năng lực đời sống mình rất là nhanh. Và năng lực của đời sống mình bị tàn phá nhanh cũng có nghĩa là tuổi thọ mình nó ra đi rất là nhanh. Đó là ở mức độ cạn, đời sống mình sao động bất an nhiều, ảnh hưởng đến đời sống này là như vậy. Mức độ thâm sâu, thưa các vị, khi mà mình lo lắng bất an buồn phiền càng ngày càng dày á, thì cái lớp chấp chặt bản ngã mình nó càng dày. Cho nên người mà nghiệp thức nặng á, thì khi xả hình hài này rồi, cái họ chấp chặt vào những cái niệm vui, niệm buồn, niệm hờn, niệm giận lúc họ gần mất, gọi là cận tử nghiệp. Thế thì họ có thể vì thù hận họ xin vào những cái nơi họ hận thù, vì ái luyến họ xin trở lại những nơi ái luyến. Mà người nào rã đi bớt cái lớp vôi hồ của sự chấp ngã thì khi trả hình hài này rồi thì họ rất là thông dong. Thứ nhất là họ theo cái nguyện lành của họ, họ xin về cảnh giới lành rất là dễ dàng thôi. Hoặc là họ thông minh hơn thì ngay cái lúc hình hài tứ đại trả về vô thường, họ nhận ra được cái tâm bất sinh bất diệt của họ, tức là cái Phật tánh của chính họ, họ an trú ngay nơi đó thì chấm dứt được con đường sinh tử thôi à. Và cái điều này nó không phải khó. Tuy nhiên cái lực tu của mình rất yếu á, thì tới lúc cận tử thì cái gì nó xảy ra lên các vị? Thưa, đời sống một quãng dài nó hiện lại như cuốn phim. Cuốn phim mà đi ngang qua thế này, người ta chú ý nhất là những đoạn phim hay. Thì tâm thức ta cũng vậy, cái lúc mà mình gần trả hình hài này về cho cát bụi một giây phút rất là ngắn thôi, đời sống của mình nó hiện lại mồn một rất rõ như phim. Rồi cái đoạn phim nào mà nó gây cấn nhất cuộc đời mình đó, mình nhớ đoạn đó rất là nhiều. Hoặc là tâm thức mình nó có khuynh hướng hướng về cái gì thì cái lúc đó cái điều đó nó thành ấn tượng của mình. Rồi khi ấn tượng của các vị là những cái buồn, những cái giận các vị, nó in rất là đậm trong tâm thức các vị. Thế thì các vị sẽ tái sanh lại trong một cái hình hài nó đầy hờn giận bất an, nó hiện ra mặt, nó hiện ra đời sống chung quanh của các vị. Cho nên ở mức độ mà thâm sâu, chiều dài dòng chảy sinh tử á, thì khi mình mà cố chấp mình là những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cố chấp vào bản ngã, thế thì mình tự chồng cho cái nghiệp của mình nó rất là sâu nặng, khó có cái điều kiện thể ngộ được và giải thoát được. Cho nên người thông minh á, có một niềm tin chắc thật nơi chính mình để quay về ngay lúc còn sống này. Mình phải khéo công phu để có được cái năng lực rất là hùng mạnh. Thế nào là khéo công phu? Các vị thử nghĩ coi, trong cuộc đời này có cái gì nó bền với ta đâu? Cái gì cũng đến và đi cả. Của cải vật chất cũng đến rồi đi, người thân cũng ra đi, ta ra đi bỏ người thân hoặc người thân ra đi, rồi hình hài này nó cũng chìm vào cát bụi. Và mình hãy nghĩ về điều này cho nó chín chắn để khởi phá cái tâm bồ đề bên trong rất là mạnh. Và từ đó các vị quay về, các vị chẳng ra được một điều là cái gì mình nhận biết cái đó không phải là mình. Thân này là của ta chứ không phải là ta. Thế mình xả ly được chấp về thân. Và khi các vị xả ly được chấp về thân thì cái gì nó xảy ra? Thưa, đời sống mình rất là nhẹ. Rồi mình xả ly được những cái chấp sở hữu của ta, này nhà này cửa mình xả ly rất là dễ. Rồi này là những người thân mình xả ly cũng rất là dễ. Rồi mình xả ly thêm nữa là cái gì trong đấy? Cái buồn của ta, cái giận của ta, cái hờn của ta, cái ghét của ta, nó là của ta chứ ta không phải là những thứ ấy. Ta là cái nhìn được những cái ấy. Thưa, cái nào cũng đến và đi thì cái đó đều là những vật gá bên ngoài, không phải là chính các vị. Rồi các vị bỏ buồn, bỏ giận, bỏ hờn, nhẹ tên à. Nhẹ chưa? Khó chứ hả? Hứa với lòng mà giận 10 ngày, cho nên 9 ngày rưỡi chưa chịu bỏ cái giận xuống rồi. Khoảng 10 ngày đúng mới bỏ được giận. Và thưa đại chúng là các vị mà giận ai một tháng thì không phải tội nghiệp cái người bị giận đâu, mà tội nghiệp mình á. Nó nặng như đá mang trong người đây. Mình thử nghĩ là mình mang cái ba lô 10kg trên vai, ngủ cũng mang, thức cũng mang, đi ăn cũng mang, đi tụng kinh cũng mang. Không lúc nào rời được cái ba lô trên vai thì nó tội nghiệp quá chừng. Ấy vậy mà mình có khả năng giữ cái cục giận, cục buồn ở trong đây tới năm này qua tháng kia, tội nghiệp mình lắm á. Và chỉ cần một điều thôi, chỉ cần các vị quay về, các vị nhận biết cái giận của tôi chứ không phải là tôi, bản chất của tôi không phải là giận. Mây nó ở trong bầu trời chứ không phải bầu trời là mây. Bầu trời là mênh mông, là rỗng lặng. Và từ điều này thì mình quy lại, mình nhận ra được một điều là thưa, dẹp hết mây mù còn là bầu trời. Hết những cái buồn, những cái giận, những cái vui, những cái lo lắng bất an, những cái tiếng nói thầm thì trong tâm thức các vị, khi nó lặn hết những cái ấy thì còn cái gì lại? Ở đây thì gọi là trời trong veo một màu, núi xanh miên biếc lộ ra phía xa. Nhưng mà quy chiếu lại tâm thì thưa các vị, khi tất cả những cái vui buồn hờn giận các vị lặn xuống, cái tiếng nói thì thầm các vị không còn, thì các vị sống ngay trong đời sống hiện tại này rõ ràng, rực sáng, tỉnh tại và sống tràn đầy niềm vui. Mình có nụ cười như em bé, mình có cái nhìn trong veo như em bé, mắt của mình nhìn tới đâu thì phóng quang tới đó, chạm cái gì thì cái ấy có hào quang, chạm vào người thì người có được niềm vui, nhìn vào người ban tặng người ta niềm vui và nụ cười. Và mình chỉ cần làm được, lòng mình rất là trong như thế thôi. Và cái con đường thực tập này thưa các vị không phải khó. Các vị thử thực tập mức độ cạn là các vị nhìn mọi người, các vị đừng bao giờ khởi cái tri kiến, cái tri giác sai lầm về người. Mình đừng nghĩ là người ta đang giận mình, Có khi nhà người ta bị cúp điện đó, hoặc là nước bị cúp mấy hôm rồi, người ta không có điều kiện ăn uống tắm rửa, cho nên người ta bực bội trong người, chứ không phải người ta giận mình đâu. Mình đừng có cái tri giác sai lầm này người. Mình lấy đi tất cả những cái điều mình gán cho người trước đó đã, thế thì các vị tự nhiên đời sống thênh thang rồi. Và nhìn tất cả mọi người, kể cả người mà hôm qua đã giận hờn mình cũng vậy, mình hãy nhìn họ bằng cái nhìn rất là tươi mới như vậy. Thưa đại chúng, là đời sống bên ngoài, từ cỏ cây đất đá, nước nôi mây trời, mọi cái nó đều du hành, nó đều đang trên đường đi, nó đang đi tới, chưa có cái gì dừng lại cả. Chỉ có tâm thức con người dừng lại thôi. Tâm thức con người dừng lại là cái gì dừng? Cái mà mình gán tội cho người ta, cái đó nó không chịu ra đi thôi. Mình nghĩ người ta giận mình, cái hôm sau 10 bữa mà mình cũng cứ nghĩ người ta giận mình rất là vô duyên, trong khi họ giận lúc đó thôi, lúc này đâu có giận. Ấy vậy mà mình cứ giữ cái ý niệm về người kia. Cho nên ta hãy thông minh hơn, đó là hãy nhìn mọi vật đến và đi như mây trời trôi lãng đãng. Hãy để cho tâm thức mình đó trong sáng tươi mới. Và thực tập điều này thứ không khó khăn gì cả. Thực tập điều này các vị đem lại cái niềm vui cho chính các vị trước, đem lại sức khỏe cho các vị, tuổi thọ cho các vị, rồi các vị làm cho người xung quanh tiếp xúc với các vị cũng bằng niềm vui. Bằng không thì đời sống mình là một gai nhọn, mình tới đâu người ta cũng sợ cả, rất là tội nghiệp cho mình và tội nghiệp cho người. Cho nên hay thực tập cái điều rất là cạn như vậy. Rồi mình đi vào cái từng sâu để có thể nhận ra được là vân nguyện trường không tỉnh, thí lộ thiên biên nhất dạng sơn. Các vị đi vào cái chiều sâu có nghĩa là nhận ra được cái gì là Phật nơi chính các vị, cái gì là Phật nơi chúng ta. Thưa rõ ràng là lúc nào ta chẳng đang sống với Phật, ta đang nói năng đi đứng trên mặt hành tinh này. Thưa, hình hài này còn di chuyển được là nhờ tâm Phật bất động của các vị đang có mặt trong đây. Cái sự sống này nó không cần tiếng nói thì thầm gì cả mà nó đã có mặt rồi. Nó không cần cái vui buồn gì cả mà lúc nào cũng có cả. Các vị để ý cái lúc mình không buồn, không giận, không suy nghĩ thầm thì, lúc ấy tâm các vị nó rất là rạng rỡ lắm, rất là hồn nhiên. Các vị đang ngồi nơi đây đâu có suy nghĩ gì quá khứ. Các vị cũng không hề buồn, không hề giận ai. Và mắt, tai, mũi, lưỡi mở ra rất là linh hoạt, rất là rõ ràng, rất là rạng ngời. Thế thì lúc nào chẳng là lúc mình sống được với Phật đâu. Chỉ cần mình đừng có chấp nhận mình là những cái vui buồn, mình đừng thấy mình là những sự suy nghĩ, mình đừng thấy mình là hình này. Mình là cái sâu sắc nhất bên trong, tức là cái nhận biết những thứ ấy. Thế thì các vị an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động của các vị để sống rồi. Và làm thế nào mời được sự nhận biết có mặt ngay bây giờ? Có cần mời gì đâu, mình đang có, đang sử dụng đây. Nhìn là có sự nhận biết. Âm thanh tôi nói từng tiếng đến thì các vị nhận biết liền, chứ có cần gì phải vận dụng tư duy gì đâu. Có phải như vậy không? Rõ ràng là cái nhận biết là cái các vị đang sử dụng cả một ngày chưa bao giờ thiếu. Có điều mình quên, cho nên mình thấy mình vui, mình buồn, mình thấy mình là sự suy nghĩ. Rồi mình chạy ra xa nữa thì mình thấy mình là hình hài, mình thấy mình là người thân của mình, mình gắn liền mình vào những cái nghiệp thức lâu đời. Chứ còn nếu các vị quay về, các vị an trú ngay cái vùng trời tâm bất động nhận biết, thế thì lúc bấy giờ là ngay nơi hình hài này, tức là ngay nơi cái xích nhục đòn này, vị chân nhân thật sự hiện ra ngay. Và rõ ràng là khi mây đã tan hết thì không phải là mất biến hết mọi thứ, mà lúc bấy giờ không gian mênh mông hiện ra. Khi cái vui, cái buồn, những cái tâm hành cảm thọ không còn, những ý nghĩ lăng xăng không còn, lúc bấy giờ thì Phật chân thật hiện. Nói như thế không có nghĩa là mình đợi tới lúc đó là Phật mới hiện, và Phật hiện ngay bây giờ. Nếu mình khéo á thì mây là mây nhưng mà mình vẫn thấy bầu trời. Và quay vào bên trong, nếu mình khéo thì đang vui, đang buồn, đang hờn, đang giận. Các vị khéo thì các vị là cái nhận biết vui buồn hờn giận, chứ không phải mình là vui buồn hờn giận. Ngay khi sự suy nghĩ này nó bồng bềnh, thì mình là cái nhìn thấy sự suy nghĩ đang diễn hành, chứ mình không phải là sự suy nghĩ. Cho nên ngay đây và giờ phút này, khéo thì ta có thể thực tập cả một đời, an trú được ngay nơi tâm Phật bất động của ta. Và mình làm được điều này thì mình chấm dứt được con đường sinh tử lang thang. Không làm được điều này thì thưa đại chúng, mình chưa thể chấm dứt được. Và làm được điều này cũng có nghĩa là mình có niềm tin chắc thực nơi chính mình. Và thưa đại chúng là mình không thể học hết bài học này, cho nên hẹn các vị lần sau. Mình đi được một phần thôi, tức là mới đi vô được niềm tin thôi, khởi phát niềm tin thôi. Các vị nên có niềm tin với chánh pháp, và quan trọng hơn nữa là niềm tin nơi chính các vị. Và khéo thì mình có thể thực tập được, mình có thể tu được trong mọi phút, mọi giây, mọi lúc của cuộc đời. Đừng đợi tới lúc mình leo lên bàn mình ngồi, lúc đó mình ân hận, không có thì giờ tu. Lúc đó thì muộn lắm rồi, không có cách gì, không có cách gì sửa sai được. Khi hơi thở còn ra vào thì ta có thể làm được mọi thứ. Đợi cho hơi thở đứt nối đã làm không được rồi, lúc bỏ hình hài về cho cát bụi, thưa lúc đó mình muốn tu tập cũng không có phải dễ đâu. Cho nên các vị hãy trân quý đời sống của chính mình từng phút giây, hãy trân quý nó và sống rất là nhiệt tình, rất là sâu sắc, để không có hoang phí một kiếp vô thường. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Sẽ thêm bài hồi hướng được chưa? Hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật.